Nhân mã Haram, hãy để anh đến bên em. Chương 19, đội 3, 4. Góc truyện audio.com. Trong khi đó, cự giải và market lại quản lý rất tốt đội hình của mình. Các anh nhanh chóng phân chia công việc rồi bắt tay vào làm ngay. Tuy nhiên, cũng không thể nói tất cả mọi người đều siêng năng được vì Bạch Dương. Tôi biết cậu đang bị thương nhưng công việc cậu vẫn phải làm chứ. Đâu thể nào ngồi lì như vậy được, cự giải phàn nàn. Anh vốn là không thích cái tính khí thất thường của Bạch Dương nhưng dù sao cũng là bạn. Anh cũng nên nhắc nhở cậu ta chút ít gì đấy. Ờ rồi sao, Bạch Dương hờ hững trả lời. Một tay cầm trái táo đang ăn dở, một tay gõ lạch cạnh bàn phím. Vậy cậu còn ngồi đây làm gì? Bản đại gia đang bị thương, ngồi chút thì có là sao? Bạch Dương tức giận hỏi ngược. Cự giải như muốn tức điên lên mà nhào vào đánh cho hắn ta một trận như đòn nhưng đáng tiếc cự giải anh không phải là một người khiếm nhã như vậy. Anh chỉ hít sâu một hơi rồi đưa tầm mắt đến market. Như hiểu ý, market một con người không kém phần đáng sợ so với thiên yết bước đến bên cạnh chiếc laptop. Anh lấy tay gập chiếc laptop lại rồi cầm lên. Này, Bạch Dương giật mình, thấy market không có ý định nói gì. Bạch Dương quát, cậu muốn gì? Tôi muốn cậu chú tâm vào công việc, market nghiêm túc nói. Sau đó anh dùng ngón tay đẩy nhẹ gọng kính. Đôi mắt sắc bén tia thẳng vào người Bạch Dương. Lùi một bước, Bạch Dương dường như cũng có hơi sợ market. Anh lắp bắp, gì chứ, cậu tưởng cậu có quyền hành như ít sao? Tôi biết tôi không có. Nhưng hiện tại tôi và giải chính là đội trưởng và thành viên thì phải nghe lời của đội trưởng của mình. Market nhếch môi, lại nữa, Bạch Dương đây là nói về khoản tài sản kếch xù của gia tộc Thiên Yết. TCS, sao cũng được, Bạch Dương nghiến răng. Con mẹ nó, tại sao Bạch Kỳ lại phân cho Market làm đội trưởng mà không phải anh? Để anh còn dịp đè đầu cưỡi cổ lại hắn. Bất công, tạm thời chuyện của Bạch Dương được giải quyết. Khi mọi thứ quay lại quỹ đạo ban đầu thì một điều trục trặc khác lại bất ngờ xảy ra. Đội số 3 và đội số 4 được phân công về vũ khí chứ không phải về thiết bị và hacker, vì vậy toàn đội phải vào kho vũ khí để kiểm tra và điều chỉnh để tránh việc khi đang làm nhiệm vụ thì súng bỗng dưng bị trục trặc. Market, Song Tử kêu to, làm sao, mau lại đây, gấp, có chuyện rồi. Giọng Song Tử khá lo sợ và có chút ngập ngừng khiến Market cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Anh nhanh nhẹn chạy về phía tiếng của Song Tử. Và rồi, trong góc tối của kho súng, có một quả bom hẹn giờ. U bổn tọa đã quay trở lại rồi đây. Hello, GT, có ai nhớ bổn tọa không? Hu hu, chắc là không quá, bổn tọa vừa thi xong. Cũng vừa có điểm nên thời gian gần đây rảnh rỗi muốn quét bụi và mạng nhện. Chấm, lâu quá bổn tọa đã không chạm vào chuyện này. Không biết các khanh có còn nhớ đến nó không a? Mà nói thật chứ bổn tọa đây thì chẳng nhớ gì về tình tiết cả. Vi bổn tọa đã phải đọc lại chuyện tổng cộng là 2 lần để hiểu và viết tiếp đây. Có ai thương cho bổn tọa không? Mà đọc lại lúc đầu viết ấy, bổn tọa cảm thấy nhục quá, bất chi bất giác xém xóa luôn chuyện. Không biết ý các khanh sao chứ bổn tọa thấy chuyện này ngày càng bị viết lạc đi mất rồi. Cách chương.